Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 825, dần dần bị vạch trần hết thảy. Mà liền tại cảm khái âm thanh bên trong, vốn chỉ là tại thông lệ tìm tòi, tìm kiếm khả năng hỗn độn khí tức do xua, lại đột nhiên chân thực phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Ta đều nhanh tìm xong toàn bộ thế giới, liền sâu trong lòng đất đều chưa thả qua. Nhưng này 2.3 tỷ cha chơ linh hồn của con người đâu? Cha chơ người là một cái sinh sôi tốc độ khá là nhanh loài có vú. Bọn chúng không có cố định phát tình thời kỳ. Chỉ cần nhiệt độ không khí phù hợp, liền sẽ sinh ra giao phối dục vọng. Mà mỗi lần mang thai sinh nở, mẫu thể đều sẽ sinh hạ 3 đến 5 con ấu thể. Bởi vì cha chơ thế giới tư nguyên hữu hạn, cha chơ văn minh nội bộ ngay tại tiến hành kế hoạch hóa gia đình. Cái này chính sách mặc dù hạn chế cha chơ người số lượng tăng trưởng, nhưng cũng mang đến vô số bi thương sự tích, mà cùng tuyệt đại bộ phận giống như sinh đẻ dẫn đầu tương đối cao hư không văn minh khác biệt. Mỗi một cái sa tơ người đều có được linh hồn tồn tại, nghe vào có chút kỳ quái. Nhưng trên thực tế, cha chơ thế giới là một cái hiếm thấy cao lấy qua thế giới. Loại này cùng không thuộc tính ma lực cực kỳ tương tự đặc thù siêu phàm lực lượng. Có thể sinh ra cực lớn động lực, cũng có thể bỗng dưng sinh ra tác dụng lực. Rất nhiều có quan hệ với hư không gia tốc, sức đẩy hấp lực ma pháp, cùng với thuần túy động năng. Trùng kích pháp thuật đều cùng lấy quá có lấy cực lớn quan hệ, mà cha chơ thế giới tất cả tinh cầu đều bị một tầng nặng nề lấy quá tồn lại bao khỏa. Tại này trong vòng, cho dù là phổ thông gió thuyền buồm, chỉ cần khắc lên lấy quá phù văn, liền có thể bỗng dưng sinh ra động lực, bay lên. Tại dạng này cao lấy quá hoàn cảnh bên trong, sa tơ người từ sinh ra ban đầu liền có được linh hồn. Này tại thời trước quang diệu kỷ nguyên microbe trong mắt là thuộc về có linh tính chủng tộc. Tại thời đại kia, trời sinh không có linh hồn chủng tộc kém một bậc, thậm chí không bị cho rằng hoàn chỉnh trí tuệ sinh mệnh. Sa tơ người bằng vào điểm này rất được quang diệu kỷ nguyên văn minh hảo cảm. Nhưng là hiện tại, bởi vì năm ngày bạo loạn mà chết đi vài tỷ linh hồn, bất thình lình biến mất vô tung, đây cũng không phải là cái gì có thể nói đùa đồ vật. Joshua chau mày, hắn lần nữa tìm tòi tất cả cha chơ thế giới 2.3 tỷ trí tuệ sinh mệnh linh hồn. Cho dù là đi cấp phát lơ vi tại nhiên liệu đi sốt, đều có thể sốt ra mấy chục hơn trăm lần thế giới tuyến thay đổi. Nếu như ném cho một cái bình thường tiểu thế giới, thậm chí có thể để cho đối phương trực tiếp lên giai rất nhiều lần, trở thành một cái cao ma thế giới. Trên thực tế, tạo thành suy nhược tà thần hạch tâm ban đầu linh hồn chi hải có hay không 2.3 tỷ đều không tốt nói. Cương chi thần, cương mãng sa tơ cũng nhìn ra một tia không đúng, nhưng so sánh với linh hồn biến mất lý do, nó cũng là lo lắng hơn do xua cử động. Đầu này cương mãng nhịn không được quấn chặt hơn giờ. Chờ một chút, xin cẩn thận một chút, nhưng nó thỉnh cầu trễ một số. Cảm giác không thích hợp do xua. Thao túng lực lượng của mình, tại sa tơ trên thế giới, nhấc lên một lần màu bạc, biển động, đều đều bao trùm tại tất cả tinh cầu bên trên cương chi lực kích động. Hóa thành một cái mấy ngàn cây số trường to lớn xúc tu. Nhẹ nhàng mà lại chậm chạp đảo qua thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Đương nhiên, đây là lấy thế giới bên ngoài hư không thị giác, chỗ nhìn thấy một màn, mà thế giới bên trong, cương chi lực xúc tu chính lấy 15 lần vận tốc âm thanh thậm chí tốc độ nhanh hơn vờn quanh. Toàn cầu, chỉ cần một giờ không tới thời gian, toàn bộ thế giới liền sẽ như bị lưới nhỏ đảo qua đáy sông dạng kia. Liền chưa thành niên tôm cá cũng sẽ không lưu lại. Thế giới nội chắc, không gian như là sóng nước lắc lư. cương chi lực ngưng tụ thể mang đến trọng lực nhiễu loạn khiến cho thời không vặn vẹo dẫn đầu bị quấy nhiễu, mà không gian này gợn sóng, liền như là biên bức sinh ra sóng siêu âm dạng kia. Là truyền kỳ cường giả do xua thăm dò thế giới thủ đoạn. Cho nên, tại trong vòng một giờ, do xua đã tìm được kia 2.3 tỷ linh hồn hướng đi. Trên mặt đất, cực thiểu số không có bị cương chi lực thôi miên sa tơ người. Trạch thi đấu như thế ngẩng đầu nhìn cao thiên. Hôm nay phát sinh hết thảy, xa so với nó trước kia mấy chục năm. Bên trên 100 năm kinh lịch nhân sinh muốn tới đặc sắc cùng không thể tưởng tượng. Nó chứng kiến cha chơ văn minh nội loạn, quân đội ở giữa công kích lẫn nhau. Nó chứng kiến địa ngục cấp chùm sáng chủ pháo lần đầu đánh vào chính mình mẫu tinh bên trên một màn. Nó thậm chí chứng kiến thế giới bình chướng phá toái, đến từ ngoại vực cường đại tồn tại bóp toái nguyệt lượng. Sau đó như là trấn an một đám con kiến, đem toàn bộ thế giới cầm tù tại màu bạc trong sương mù. Mà bây giờ, nó lại chứng kiến lại một cái hoàn toàn mới lịch sử. Như là thiên hà thông thường ngân sắc mê vụ, ngay tại như là thác nước, ngược lại rủ xuống thiên khung. Sau đó, cứ như vậy phóng tới cha chơ thế giới Thái Dương, giữa trưa liệt nhật chi quang, bị to lớn lại không thể ngăn cản âm ảnh che đậy. Mà ánh mặt trời vàng chói bên trong, mơ hồ để lộ ra một phút cuồng loạn mà mục nát sắc thái. Có lẽ, kẻ yếu cho tới bây giờ liền không có nắm giữ chính mình vận mệnh cơ hội. Giờ này khắc này, trạch thi đấu như thế rốt cuộc hiểu rõ đạo lý này. Cha chơ người vô luận là lựa chọn tiến về hư không, hay là lưu tại mẫu thế giới, đối với đa nguyên vũ trụ mà nói. Đều là dâu ria khả năng thế thôi. Một cái bình thường chủng tộc hưng suy hay không, đi hướng cùng lưu, hỗn độn không quan tâm, trật tự không quan tâm, lựa chọn của bọn hắn chỉ đối với mình mà nói có ý nghĩa. Thái Dương bị màu bạc vũ khí che đậy, sa tơ thế giới lâm vào mông lung hoàng hôn. Mơ hồ ở giữa, trạch thi đấu như thế tựa hồ có thể nghe thấy một thanh âm. Cái thanh âm kia phảng phất theo cao thiên bên ngoài, hư không bên trong truyền nhập, tựa hồ ngay tại axit gì đó, mà đối với ngay tại Joshua bên cạnh người thơ ma tới nói. Chiến sĩ thanh âm liền rất rõ ràng, rất sáng tỏ, đi ra cho ta, cự thần thấp như vậy thanh âm quát lớn, sau đó đưa tay phải ra, nhắm ngay cha chơ thế giới, bỗng dưng hư cầm, thế là... Cha chơ thế giới bên trong, một đạo màu xám đen mạch lạc, cứ như vậy xuất hiện tại nó Thái Dương xung quanh, bị còn quấn Thái Dương vũ khí màu bạc trùng điệp vây quanh. Mà xuống một cái chớp mắt, cự thần làm ra, lôi kéo, động tác. Thế là, một đoàn phảng phất là các loại hạt ion vân, phảng phất hừng hực thiêu đốt, nhưng lại tỏ ra không gì sánh được âm u. Ảm đạm màu xám đen trùm sáng, cứ như vậy bị ngân sắc quang vụ theo Thái Dương nội trắc rút ra. Kia là một đoàn vô cùng to lớn, có tới kể 10 cây số trường siêu cự hình bất quy tắc quang cầu. Màu xám đen ăn mòn tính quang mang theo nó tầng ngoài phóng xạ mà ra. Giống như độc tố đồng dạng tại khí quyển bên trong khuếch tán, mà nó như là Thái Dương. Không ngừng nổi lên quầng mặt trời hình dáng quang vụ tầng ngoài bên trên. Có vô số cực kỳ quỷ dị, làm cho người nghiêm trọng khó chịu hỗn độn phù văn bốc lên. Biến ảo, có thể rõ ràng trông thấy. Tại này chùm sáng nội bộ, có vô số cha chơ linh hồn của con người ngay tại kêu rên. Thét lên, này, cuối cùng là gì đó? Nhìn xem một màn này trạch thi đấu như thế. Nhịn không được thất thần giống to. Đây, đây là cái gì đó? Cùng lúc đó, hư không bên trong cương mãng cha chơ cũng như nhau khiếp sợ phát ra hỏi thăm. Mà do xua nheo mắt lại, cương chi lực tầm nhìn bày ra. Hắn nhìn chăm chú này một đoàn bị chính mình lực lượng cầm cố tại nguyên địa. Không ngừng phản kháng, nhưng thủy chung vô pháp tránh thoát màu xám đen trùm sáng. Hắn cảm thụ được này trùm sáng thả ra tuyệt vọng cùng phụ diện khí tức. Cảm thụ được này không có ý nghĩa tinh thần ô nhiễm ý đồ phá hư chính mình tâm phòng bị quá trình. Đây chính là kia 2.3 tỷ chết đi tra chơ linh hồn của con người. Hắn trầm giọng trả lời Cương Mãng vấn đề, sau đó thấp giọng cười nói. Đương nhiên, hiện tại mà nói, yêu cầu đổi một cái thuyết pháp. Nó là tà thần phôi thai. Không có để ý Cương Mãng tra chơ. Tựa hồ chấn kinh tới vô pháp đáp lời bộ dáng. Joshua hít vào một hơi thật dài. Động tác này ý nghĩa, đại biểu chiến sĩ bắt đầu nghiêm túc, tiến vào trạng thái chiến đấu, nhìn lại tình huống so với chúng ta tưởng tượng nghiêm trọng hơn gây nên mỗi cái thế giới nội. Loạn cái kia tồn tại có lẽ không chỉ là tà thần. Nó có thể chế tạo, hoặc là nói, thông qua cộng minh chế tạo tà thần, màu bạc cự thần, trong hư không hướng lấy cha chơ thế giới cất bước. Chỗ dựa của hắn gần, khiến toàn bộ thế giới tầng ngoài bình chướng đều sinh ra một tầng nước gợn sóng dập dờn. Joshua thản nhiên nói, nhưng là, không cần lo lắng, nó còn không phải tà thần. Lực lượng không những còn không có chuyển hóa hoàn tất, thậm chí liền ngay cả đến tiếp sau thôi hóa năng lượng. Cũng chính là cái khác 100 ức cha chơ linh hồn của con người cũng bị ta bảo vệ lên tới nó. Chỉ là cái còn không có lớn lên, trưởng thành không tốt tiểu chút chít, không tạo được lớn hơn nguy hại. Lúc nói chuyện, Joshua không khỏi nghĩ tới những cái kia đã hủy diệt thâm uyên thế giới. Những cái kia tự diệt đám ác ma, những thế giới kia bên trong, cũng biết sinh ra loại này hỗn độn linh hồn tụ tập thể. Này chủng loại tựa tà thần phôi thai đồ vật sao? Hắn không biết. Nhưng là hiện tại, Joshua đã tỉnh tới chính mình hôm nay tới đây tra chơ thế giới mong muốn tìm được manh mối. Chiến sĩ nhịn không được lộ ra một tia nguy hiểm ý cười. Thừa dịp nó vẫn chỉ là đứa bé, ta phải nhanh một chút đánh chết nó. Khoảng cách tra chơ thế giới cực kỳ xa xôi hư không chỗ sâu nhất. Thất lạc tinh hà trung ương cũng là tầng dưới chót nhất. Microp thế giới xung quanh. Bạch sắc thần lực quang huy tại hắc ám thời không loạn lưu bên trong chớp động. Xuyên toa, nhưng ngay tại màu trắng tinh, như là bụi sao thông thường lấp lóe, lại để lộ ra vô tận sinh cơ điểm điểm ánh sáng chói lọi xuyên qua vô tận tinh hải thời điểm. Một đạo màu xanh tím, như là tử Roland vậy, kịch liệt lại ảm đạm quang huy, xuất hiện tại nó trước đó. Ngươi gặp qua hắn rồi. Đúng thế, hai cái ý chí, bắt đầu gọn gàng dứt khoát, không có bất kỳ cái gì hàn huyên cùng khúc nhạc dạo giao lưu. Người cũng lựa chọn mời hắn sao? Tử Roland sắc quang huy chớp động lên. Không, bạch sắc quang mang co vào ta chỉ là muốn nhìn một chút trông. Vị này danh xưng cùng lão sư tiếp cận nhất chi nhân đến tột cùng là như thế nào tồn tại kết quả? Thật không tệ. Hắn cùng lão sư trọn vẹn không phải cùng một loại người, nhưng lại như nhau làm cho người an tâm. Hơn nữa, ta và các ngươi không giống nhau, ta không cần hiệp lực người. Buồn cười, tử Roland sắc quang huy bắt đầu có quy luật tự quay. Vô số điểm sáng tản mát, tựa hồ ngay tại lắc đầu không có bất kỳ cái gì trật tự. Là chỉ cần một cá nhân liền có thể đạt thành. Độc hành dã thú không thể xưng là trật tự, vậy không có ý nghĩa, tồn tại chính là ý nghĩa. Ánh sáng màu trắng yên bình chớp động, phảng phất một cá nhân đang dùng không có ba động ngữ khí tự thuật sinh mệnh bản chất. Chính là tồn tại, các ngươi tồn tại bản thân, chính là xác minh con đường của ta. Thậm chí có thể nói, các ngươi tất cả mọi người là ta hiệp lực người. Tử Roland sắc quang huy không có chớp động, không có bất kỳ cái gì tin tức truyền lưu đưa ra đến. Không biết là đang cười nhạo hay là tại châm chọc, nhưng là ánh sáng màu trắng, vẫn lạnh nhạt tự thuật nghe lấy. Bạn ta, chỉ cần tồn tại, trí tuệ là không quan trọng sự tình, văn minh cũng là không quan trọng sự tình, tư duy, tự mình ý thức, yêu hận, tình cừu, đây đều là không quan trọng sự tình. Đối với sinh mệnh mà nói, chỉ có tồn tại mới là duy nhất đáng giá đi để ý yếu tố. Cái này đa nguyên trong vũ trụ, số lượng nhiều nhất, lịch sử dài nhất, chiếm so lớn nhất sinh mệnh, không phải nhân loại, không phải nơi ẩn núp quần tộc, không phải những cái kia nhìn như phồn hoa tựa gấm hư không văn minh cùng hỗn độn tà thần. Thậm chí hư không to lớn thú vật cũng không bằng, bọn chúng có lẽ có thể chung kết lẫn nhau, nhưng lại vĩnh viễn vô pháp kéo xuống sinh mệnh. Có thể trông thấy, tại ánh sáng màu trắng xung quanh, có từng điểm thần lực điểm sáng phiêu đãng mà ra. Ở xung quanh hóa thành phảng phất hồ điệp, ánh sáng Nga thông thường huyễn tượng. Không chỉ như thế, theo ánh sáng màu trắng chớp động, nhiều loại côn trùng, nhiều tế bào, đơn tế bào sinh vật diễn sinh, thậm chí là vi khuẩn, virus, thậm chí cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra, gần như tại không giới xem năng lượng sinh mệnh kết cấu, đều theo thần lực huyễn tượng bị diễn dịch mà ra. Trí tuệ kiếp văn minh vốn chính là sinh mệnh sinh sôi quá trình bên trong rất dâu ria kia một loại diễn hóa, nhưng loại này diễn hóa lại là thượng thiên ban ơn. Nhưng rất nhiều sinh mệnh tại còn không có chuẩn bị sẵn sàng tình huống dưới liền bởi vậy đạt được trí tuệ cùng văn minh, cho nên bọn hắn tuyệt sẽ không đi chân quý phần này nhất chân quý ban ơn. Có thể trông thấy vô số như là vi khuẩn, virus, côn trùng thông thường nhỏ bé tồn tại, tạo thành một cái nhìn qua to lớn mà nguyên thủy, nhưng trên thực tế lại vòng vòng đan xen, không gì sánh được to lớn, không gì sánh được nghiêm cẩn sinh thái quyển những côn trùng này. Vi khuẩn cùng virus xã hội kết cấu, sinh mệnh tuần hoàn, thậm chí cả chủng tộc gen, DNA cùng năng lượng kết cấu thiết kế, đều phảng phất là một cái không gì sánh được to lớn, trật tự chi hoàn, tuần hoàn kết cấu. Bọn chúng tựa như là một cái không thể tưởng tượng thánh quang máy móc linh bộ kiện, tạo thành một cái lấy thế giới, thậm chí là thời không giới vực làm đơn vị to lớn trận pháp. Không có trí tuệ, không có văn minh, không có ái hận tình cừu, tại tên là trật tự bầy trùng, sinh mệnh máy móc phía trước. Tất cả mềm yếu mở miệng đều không có ý nghĩa. Tại, vì tồn tại mà tồn tại, vì tồn tại mà thôn phệ, vì tồn tại mà hủy diệt, căn bản dục vọng trì. Dẫn dưới, bọn chúng sẽ mang theo thánh quang cùng trật tự lực lượng quét sạch vạn giới. Quét sạch đi tất cả hỗn độn cùng hắc ám. Quả nhiên, ngươi là tất cả chúng ta bên trong. Rất bị điên một cái kia. Tử La Lan sắc quang huy. Trầm mặc sau một hồi, mới một lần nữa bắt đầu chớp động quang trạch, nếu như là lão sư biết ngươi bây giờ như vậy điên cuồng bộ dáng, lão sư đã không còn hơn nữa, hắn khẳng định lại khích lệ ta. Ta cho tới bây giờ đều là hắn rất ngoan, nghe lời nhất học sinh, ta sinh mệnh đều là hắn ban cho, ta chính là sinh mệnh máy móc, thực hiện nó con đường công cụ cùng có chút kháng cự các ngươi khác biệt. Ta thích cái này thân phận, ánh sáng màu trắng, nửa điểm cũng không vì Tử La Lan sắc quang huy tin tức ảnh hưởng. Như là trong bầu trời đêm tinh hỏa vậy, yếu ớt, nhưng quy luật chớp động lên, tựa hồ ngay tại nhẹ nhàng cười bạn ta. Chỉ có tồn tại sau đó, sinh mệnh mới có thể có dư dật đi đàm luận trí tuệ cùng văn minh. Hỗn độn một ngày chưa trừ diệt. Người ta làm hết thảy liền đều không có ý nghĩa. Chờ đợi a, đối đãi ta cho các ngươi trải tốt đường. Trí tuệ kiếp văn minh liền có thể tại sinh mệnh xác chết bên trên nở hoa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ